Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 328, Odin giày đặc Lâm Phi Phàm. Ngọa táo, Lâm Phi Phàm tranh thủ thời gian nhảy đi xuống, một lần bắt lấy hắn. May mắn, Đại Hào là tu sĩ, luyện thể trình độ cũng coi là không tệ, chỉ là trán đỏ lên mà thôi. Mà khối kia cẩm thạch bậc thang bị nện rách ra. Ta đầu không có sao chứ? Đại Hào đầu tỉnh tỉnh nói. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Phi Phàm gật đầu. Mặt đất kia thế nào? Nện rách ra. Lâm Phi Phàm nói. Nguyên lai ta cũng có thể đầu vỡ tảng đá lớn. Đại Hào còn có chút không có lấy lại tinh thần. May mắn lần này rất nặng. Đem tảng đá nện rách ra. Nếu như tảng đá không có nện nứt, tất cả lực lượng đều phản xông lại. Nứt liền là của ngươi đầu. Lâm Phi Phàm nói. Sẽ không. Đại Hào hì hì cười một tiếng. Nhỏ giọng nói. Ta sợ hôm nay bọn hắn làm khó dễ ta. Sáng sớm hôm nay ta ăn vào một cái mình đồng ra sắt hoàn. Được. Vậy ngươi quẳng đi thôi. Lâm Phi Phàm thả ra Trần Gia Hào. Thế là, hắn liền bắt đầu quẳng đi lên. Quá trình ta liền không nói. Về phần quảng thành cái dạng gì ta cũng không đề cập nữa. Dù sao đến cuối cùng, ném tới quần áo tả tơi Đại Hào gọi là một cái thê thảm. Cái kia hai người trung niên thật sự là nhìn không được. Cuối cùng cho hắn giá đi lên. Bởi vì thật sự nếu không đi lên, thương lượng xong ngày lành đẹp trời liền muốn tối nay. Tội kia qua coi như lớn đi. Đến trên đỉnh. Nhìn xem cái kia hai người trung niên cho Đại Hào phóng ra sạch áo chú. Lâm Phi Phàm vẻ mặt tươi cười. Cái gọi là cuộc sống a, chính là như vậy thoải mái chập trùng. Thực tình không có người biết rõ sau một khắc đêm sẽ xuất hiện cái gì. Cái kia hai người trung niên chỉ có thể tối tối thở dài một hơi. Gặp được như thế hai gia hỏa cũng xem là khá. Bất kể nói thế nào, ải thứ nhất xem như qua. Cửa thứ hai, mỹ nhân cửa ải, tượng trưng cho cuộc sống trên đường đủ loại dụ hoặc, tại lối đi nhỏ hai phía dính đầy đủ loại cái dạng mỹ nữ. Quần áo có bại lộ, có giữ gìn, có thanh thuần, có xinh đẹp, hai người cần giơ hai tay lên thật cao thông qua ở đây. Đồng thời có 30 đài camera nhắm ngay Lâm Phi Phàm cùng Trần Gia Hào hai người ánh mắt. Chỉ cần bọn hắn có một chút liếc xéo. Đều sẽ bị này cao tinh độ camera bắt được. Bầu trời liền sẽ rơi bên dưới một tia chớp bổ trên người bọn hắn. Đối mặt loại này cũ rích cửa ải, Trần Gia Hào cười khinh bỉ. Hắn vô cùng đơn giản nhẹ nhõm liền đi tới. Không có phát động bất luận cái gì một tia chớp. Mắt thấy Trần Gia Hào đi tới, Lâm Phi Phàm cười lạnh một tiếng. Cất bước hướng về phía trước. Trong nháy mắt, sấm sét vang dội. Màu bạc sấm chớp một đường tiếp lấy một đường, không ngừng nghỉ chút nào, sau cùng tạo thành một chuỗi. Lâm Phi Phàm bên người uốn lượn vặn vẹo, như lôi thần hàng thế, lại giống như tia chớp hiện thân, làm Lâm Phi Phàm đi qua đoạn này lối đi về sau. Trong không khí tràn đầy lôi điện đưa đến ozone mùi hôi thối cùng với protein bị đốt cháy khét. Hương khí, mà Lâm Phi Phàm hồng quang đầy mặt. Từng sợi tóc dựng thẳng lên. Đã nghiền. Lâm Phi Phàm trong miệng bốc khói lên nói một câu. Ai? Cho nên nói. Ngươi nhìn ta. Trong lòng của ta ngoại trừ thư tâm bên ngoài cũng chỉ có nhị thứ nguyên. Trước mắt những này rong chi tục phấn căn bản là không vào được pháp nhãn của ta a. Đại Hào vỗ vỗ. Lâm Phi Phàm bả vai. Đem trên bả vai hắn ngọn lửa dập tắt. Nguyên lai là như thế. Ta nói ngươi làm sao lại có thể bình tĩnh như vậy? Lâm Phi Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Phụ trách kích hoạt lôi điện pháp trận tiểu tu sĩ đầu đằng sau bị trưởng bối vỗ một cái thật mạnh. Tiểu tử thúi ngươi điên rồi. Ngươi đem người điện giật chết làm sao bây giờ? Cái kia tiểu tu sĩ mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Tam thúc, chuyện này không trách ta. Chương trình là tự động a. Ta sao có thể nghĩ đến cái kia gọi Lâm Phi Phàm ra hỏa mỗi đi ra một bước trong mắt vậy mà có. Thể vài chục lần quét qua những nữ hài tử kia trên người không cùng vị trí a. Ngài nhìn một chút, này không đến 10 mét lối đi. Hắn mỗi một cái ánh mắt động tác đều có ghi chép lại. mà sấm chớp pháp trận hết thảy đánh xuống 763 đạo lôi điện. Cuối cùng cái kia 2 mét đều không lọt sấm chớp. Đó là bởi vì pháp trận đều cho bổ không có điện a. Vị trưởng bối kia miệng giật giật, không biết nên nói gì mới tốt. Tóm lại, lần sau chú ý. A, cửa thứ 3 cùng cửa thứ 4 là liền cùng một chỗ. Trước qua bị lửa cháy mạnh tràn ngập lối đi, lại bơi qua bị tràn đầy hàn băng hồ nước. Biểu tượng cuộc sống tổng có một ít ấm lạnh muốn vượt qua. Đây không phải trước tiên cần phải cởi quần áo. Lâm Phi Phàm hỏi đứng ở một bên mặt mỉm cười lão gia tử. Không thoát cũng được, nếu như y phục của ngươi kháng hỏa. Này đều cái gì phá quy củ. Này mới vừa vặn cửa thứ 4 liền đã băng hỏa lưỡng trọng thiên. Sau này còn có cái gì? Cửa ải này cũng không khó. Ý nghĩa tượng trưng rất lớn. Nhất là Lâm Phi Phàm có Phượng Hoàng Lân lại thân. Điểm ấy lửa cũng là không tính là gì. Nhiệt lượng đều bị hắn hấp thu. Đại hào theo sau lưng hắn cũng là có hữu kinh vô hiểm. Cũng là cái kia ao nước bên trong lại là qua nước lạnh. Hơi động đậy bên trong liền sẽ ngưng kết ra vụn băng tới. Lâm Phi Phàm quả quyết thả ra vừa mới hấp thu nhiệt lượng. Quả thực là đem hàn băng địa ngục đã biến thành nhà tắm con. Thật vất vả qua cửa thứ 4. Cửa thứ 5 cuối cùng là bình thường giờ rồi. Đó là hai vị lão giả. Có thể nhìn ra là thư gia hai vị tiền bối. Mà khi hai vị tiền bối sáng lên linh khí, Lâm Phi Phàm liền biết mình khẳng định đánh không lại. Này theo ma giới những cái kia giả bóng mờ đặc hiệu hoàn toàn khác biệt. Này hai vị tiền bối thực lực cực kỳ hùng hậu. Tuyệt đối đều đã là linh đan cấp bậc tu vi. Gần kề chỉ là đứng ở nơi đó. Lâm Phi Phàm cũng cảm giác tiến lên khó khăn. Nhưng vì đại hào, hắn quyết định đụng một cái. Thân là đại hào tín nhiệm huynh đệ. Ta sao có thể khiến cho hắn ở chỗ này dừng bước. Không cần e ngại. Đại hào. Huynh đệ ngươi, thay ngươi mở đường, linh khí ầm ầm bùng nổ, man lực thăng đến cực hạn, dưới chân bước ra tầng tầng dấu chân, Lâm Phi Phàm cúi đầu, vậy mà từng bước một đem chính mình tới gần trước mặt lão giả. Thiếu niên, tuổi còn trẻ có thể có ngươi tu vi như vậy, cũng thật sự là khó được, nhưng mà này ngày vui, ngươi vì sao muốn liều mạng như vậy a? Lão giả kia cười ha hả hỏi. Bởi vì ta không thể cô phụ huynh đệ của ta đối kỳ vọng của ta. Ta không thể để cho hắn ở chỗ này ngã xuống. Ta thế nhưng là hắn duy nhất có thể dựa vào huynh đệ. Lâm Phi Phàm cố hết sức phải nói. Thế nhưng, hắn đã qua phanh, Lâm Phi Phàm ném xuống đất. Quả nhiên, đại hào hết sức nhẹ nhõm liền theo một tên khác lão giả bên người đi tới. Không có bất kỳ cái gì trở ngại. Lão gia tử, ngài gian lận, thực lực của ta mạnh như vậy đều không qua được. Hắn vậy mà có thể đi qua. Người đầy không phải khi dễ người sao? Lâm Phi Phàm nói. Ha ha ha, chàng trai, tiếp xuống nan quan, chỉ có chính hắn mới có thể đối mặt a. Ông lão nói, là cái gì ngay cả ta đều không đối phó được a. Đương nhiên là, thư tâm ba và má a. Lâm Phi Phàm đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhìn xem phương xa từng bước một kiên định đi qua đại hào. Hốc mắt của hắn ẩm ướt. Không nên quay đầu lại. Huynh đệ của ta, cho dù ta đã thấy. Vây thành tại bên cạnh ngươi cao cao xây lên. Ngươi không cần lưỡng lự. Đừng nên dừng lại thở dốc. Cuộc sống mới, đã ở phương xa hô hoán ngươi. Thế nhưng, ở chỗ này, chúng ta mãi mãi cũng biết hoài niệm. Cái kia đã từng tự do ngươi. Freedom. Lâm Phi Phàm nhẹ giọng nói, đang ở đi hướng về phía tương lai mình nhạc phụ nhạc mẫu Trần Gia Hào đột nhiên cảm giác được toàn. Thân một hồi ác hàn, hắn quay đầu xem ra liếc mắt Lâm Phi Phàm, cái sau lập tức gương mặt sáng lạn nụ cười cho hắn giơ ngón tay cái lên. Thế là hắn quay người tiếp tục đi tới, vĩnh biệt, người tự do Trần Gia Hào, hắc hắc hắc, những cái kia tốt đồ chơi, không còn có phần của ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem. Chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.